Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Bình Thiên Môn. Vân Vũ Sơn Mạch, rốt cục muốn mở ra sao? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, tâm thần khuấy động, mấy tuần này đến nay, hắn cũng hiểu biết qua rất nhiều liên quan tới Vân Vũ Sơn Mạch sự tình. Mặc dù nói là một dãy núi, nhưng thật ra là một chỗ dị độ không gian. Bên trong sinh thiên địa linh khí nồng đậm, có thể nói là không có bị khai phát ban đầu bảo địa. Sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, mỗi một dạng xuất ra qua bên ngoài đều giá trị kinh người. Không biết bao nhiêu võ giả hội điên cuồng, đặc biệt là trong đó sinh mệnh chi thủy, bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng. Nếu như bị võ giả cảnh cường giả phục dụng lời nói, lập tức hội tăng cường sinh mệnh tiềm năng, trợ giúp đột phá đến vũ sư cảnh, đó là có tiền đều chưa hẳn mua được bảo bối. Đương nhiên, Vân Vũ Sơn Mạch bên trong cũng 10 phần nguy hiểm, sinh tồn lấy rất nhiều mạnh mẽ quái thú, nếu như không cẩn thận lời nói, liền sẽ trở thành những quái thú kia trong bụng thực vật. Chết không có chỗ chôn, lập tức báo danh. Hạ Bình không nói hai lời, hắn lập tức đặt chân lên trường học trang chủ, điền chính mình tin tức cặn kẽ đi lên, báo danh tham gia lần này Vân Vũ Sơn Mạch hành động. Đốt lúc này, smartwatch bắn ra một cái website, truyền ra cơ giới thanh âm, báo danh tham gia Vân Vũ Sơn Mạch, cần kiểm trắc người ghi danh võ đạo tu vi. Mời đứng tại website trước mặt, thuận tiện chúng ta kiểm tra. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức đứng tại hư nghĩ hình chiếu website phía trước. Lúc này, từ website bên trong bắn ra một đạo lam sắc ánh sáng. Từ trên xuống dưới, tựa hồ nhìn thấu Hạ Bình trên thân toàn bộ võ đạo huyền bí. Kiểm trắc hắn kinh mạch vận hành tình huống, mấy giây về sau, cơ giới thanh âm lần nữa truyền tới, kiểm trắc hợp cách, tân sinh Hạ Bình tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên chi cảnh, phù hợp tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch điều kiện, báo danh thành công. 3 ngày sau, mời tại Viêm Hoàng Đại học ngoài cửa tụ tập, ngồi chiến hạm tiến về Vân Vũ Sơn Mạch. Ba một chút, nói xong câu đó, website liền tự động thành công. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, lộ ra nụ cười, đến hắn còn tưởng rằng cần giao nạp mấy vạn tích phân. Nhưng là tấn thăng đến võ giả cửu trọng thiên cảnh giới về sau, hắn liền phù hợp điều kiện, không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụng. Leng keng, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông. Là Phùng Hòa Đường, bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao xuất hiện nhiều người như vậy? Hạ Bình sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài biệt thự màn hình giám sát, không chỉ có là xuất hiện Phùng Hòa Đường, còn ra hiện rất nhiều học sinh. Những học sinh này từng cái đều là ăn mặc hắc sắc tây trang, ăn mặc giày da đen, dựng thẳng đại bối đầu, đuổi sáp, bóng loáng đến nỗi ngay cả con kiến cũng sẽ ở phía trên trượt xuống. Toàn thân tản mát ra biêu hãn khí tức, từng cái nhìn đều giống như hắc đạo lưu manh giống như. Còn kém trong tay không có cầm gậy bóng chày, đại đao chờ một chút hung khí. Ba một chút, biệt thự đại môn mở ra. Hạ Bình liền đi tới cửa biệt thự, muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phùng Hòa Đường vì sao mang một đống lưu manh đến cửa? Đại ca! Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Phùng Hòa Đường lập tức kinh hỉ kêu to lên. Sau đó hắn quay đầu, đối sau lưng một đám tiểu đệ kêu la: còn ở nơi này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian gọi đại ca. Hắn lộ ra một mặt cái này chút tiểu đệ không hiểu quy củ bộ dáng, hết sức tức giận. Đại ca tốt. Nghe được câu này, sau lưng một đám tiểu đệ, số lượng tiếp gần ngàn người, bọn họ mỗi một cái đều là trăm miệng một lời lớn tiếng gọi, đồng loạt cúi đầu, thanh âm chấn động, phương viên thập lý người đều nghe được. phụ gần một ít học sinh túc xá học sinh cũng nhao nhao ngoi đầu lên. Coi là ra cái đại sự gì, tại phụ cận xem náo nhiệt. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Hắn thế nào liền mặc danh kỳ diệu nhiều một đám vướng víu tiểu đệ. Phùng Hòa Đường lập tức nói, đại ca, những người này nghe nói đến đại ca uy danh, không bình thường sùng bái, kính ngưỡng sát đất, cho nên bọn họ cả đám đều muốn theo đại ca lăn lộn. Hy vọng đại ca thành toàn, ta nhìn những người này rất có thành ý, liền cố mà làm thu bọn họ làm đại ca tiểu đệ. Chúng ta muốn lấy sau tại Viêm Hoàng Đại học thành lập một cái võ đạo xã đoàn. Xưng vương xưng bá, hắn lộ ra một mặt hưng phấn bộ dáng. Đúng a, đại ca, thu chúng ta khi tiểu đệ đi. Khác chúng ta không được, nhưng là khi nam phách nữ, khắp nơi gây chuyện thị phi, chúng ta là thành thạo nhất. Đại ca chúng ta lão sùng bái ngươi, nếu như ngươi nguyện ý thu chúng ta khi tiểu đệ, coi như cho ngươi miệng cũng không thành vấn đề. Trong vấn đề này, chúng ta đã có tương đương giác ngộ. Thấy chết không sờn, đại ca, thu chúng ta đi. Coi như đại ca ưa thích nữ, chúng ta về sau mỗi ngày mặc đồ con gái cũng không có vấn đề gì. Một đám tiểu đệ kêu lên, lộ ra một bộ tùy thời tùy chỗ đều khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Hắn không biết mấy tên khốn kiếp này đến cùng là nơi nào nghe đến mấy cái này kỳ kỳ quái quái nghe. Đồn, thế mà còn muốn giúp hắn miệng. Quá mức khoa trương, mấy tên khốn kiếp này đầu có vấn đề sao? Bất quá những người này muốn làm hắn tiểu đệ động cơ không bình thường không đơn thuần a. Còn muốn xưng vương xưng bá, tại Viêm Hoàng Đại học khi nam phách nữ, gây chuyện thị phi. Thấy thế nào đều là muốn tìm một cái oan đại đầu che đậy lấy bọn hắn. Sau đó thuận tiện bọn họ làm các loại chuyện xấu. Có thể có lẽ đó là cái thời cơ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Thu một đám vương víu. Nhưng là hắn cũng không phải người bình thường. Trên người có siêu cấp cừu hận hệ thống. Địch càng nhiều người, cừu hận càng nhiều, hắn liền càng cường đại. Vẻn vẹn là mình một người kéo cừu hận, tốc độ thật sự là quá chậm. Nếu như thành lập một tổ chức, để một đám tiểu đệ qua cho hắn kéo cừu hận, đây chẳng phải là kiếm lời lật. Tốt a, ta có thể thu các ngươi. Hạ Bình lập tức nói, nhất thời, một đám tiểu đệ bao quát Phùng Hòa Đường cũng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng. Đến bọn họ đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Bất quá chúng ta tổ chức nhân số vẫn là quá ít. Hạ Bình lời nói xoay chuyển. Cho nên, ta cần muốn các ngươi muốn lôi kéo nhiều người hơn gia nhập chúng ta võ đạo tổ chức. Mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, đều phải kéo vào được. Hắn cho những người này ra lệnh, kéo nhiều người hơn. Đại ca cần bao nhiêu người a? Phùng Hòa Đường sững sờ. Hạ Bình dửng dưng nói ra, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Có thể là như thế này làm, sẽ không làm cho chúng ta võ đạo tổ chức tốt xấu lẫn lộn. Chướng khí mù mịt sao? Phùng Hòa Đường bọn người có chút mộng. Dù sao cái nào võ đạo tổ chức không phải thực hành tinh anh chính sách. Muốn gia nhập đều phải đạt tới đầy đủ điều kiện. Vẫn phải có cao thượng phẩm đức. Đến 2-3 lần thẩm tra khảo hạch. Lặp đi lặp lại kiểm tra. Nếu không căn không có tư cách. Nhưng bây giờ nghe Hạ Bình ý tứ. Tựa hồ căn không có điều kiện gì. Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể gia nhập. Người biết cái gì. Muốn cũng là tốt xấu lẫn lộn, muốn cũng là chướng khí mù mịt. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Phùng Hòa Đường. Nếu như mỗi một cái đều là nhu thuận trung thực thành viên, xưa nay không qua gây chuyện thị phi, hắn còn hấp dẫn cái giám cừu hận giá trị a. Tốt a, đại ca nói cái gì chính là cái đó. Phùng Hòa Đường cũng không để ý tới vì sao Hạ Bình làm như vậy. Dù sao đại ca lời nói cũng là chính xác. Đúng, không biết chúng ta cái này võ đạo tổ chức tên gọi là gì tốt. Tự làm Bình Thiên Môn đi. Hạ Bình tùy ý đặt tên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.